Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2325, các ngươi đều phải chết. Gocchuyenaudio.com. Bàng Nghị lạnh lùng nói, Tô Tử Mặc ngươi không dùng ôm có cái gì tưởng tượng, mặc dù là ngươi vị kia đồng môn sư huynh cửu giai thiên tiên tu vi, còn không phải bị chúng ta phế bỏ. Đề cập Dương Nhược Hư, Tô Tử Mặc ánh mắt lạnh hơn, nhìn chằm chằm vào Đường Bằng, chậm rãi nói. Liên hợp ngoại nhân, đối với đồng môn tu sĩ động thủ, ngươi đã chết. Đường Bằng bị Tô Tử Mặc ánh mắt nhìn đến có chút sợ hãi. Người bên ngoài không biết Tô Tử Mặc thân phận, nhưng Đường Bằng biết rõ Tô Tử Mặc đã bị thư viện tông chủ thu vì ký danh đệ tử, thân phận địa vị tôn quý. Nếu để cho Tô Tử Mặc còn sống trở lại thư viện, hắn tuyệt đối chạy không khỏi thư viện môn quy trừng phạt, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa, hắn tận mắt thấy Tô Tử Mặc ngưng tụ đạo tâm thê cấp 11 màn, thực sự quá rung động. Tô Tử Mặc mặc dù chỉ là nhị giai thiên tiên, nhưng trong lòng của hắn cũng không có nắm chắc, lo lắng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đường Bằng nuốt nước miếng, cắn răng nói, chư vị, chớ cùng hắn nói nhảm, xuất thủ trước phế đi tu vi của hắn, lại chậm rãi tra tấn hắn. Động thủ, Tạ Thiên Hoàng trầm giọng nói ra, vừa dứt lời, Nguyên Tá Quận Vương, Quy Nguyên Thiên Tiên, Bàng Nghị, Tạ Thiên Hoàng đồng thời ra tay. Nguyên Tá Quận Vương cùng Tạ Thiên Hoàng sau lưng mấy trăm vị thiên tiên cường giả, đều án binh bất động. Bốn người bọn họ sớm có ước định, đối phó Tô Tử Mặc không cần nhiều người như vậy đồng loạt ra tay. Nhiều như vậy thiên tiên cường giả đồng thời ra tay, mỗi người một đạo pháp thuật thần thông, một kiện pháp bảo giáng xuống, dễ dàng không nghĩ qua là liền cho Tô Tử Mặc đánh chết. Bốn người còn muốn trước đem Tô Tử Mặc bắt giữ, hủy bỏ tu vi, hảo hảo tra tấn một phen. Đối với Tạ Thiên Hoàng mà nói, nếu là có thể đem còn sống Tô Tử Mặc đưa đến Cầm Tiên Mộng Giao trước mặt, người sau khẳng định càng cao hơn hưng. Về phần phía sau hai người cùng theo mấy trăm vị thiên tiên cường giả, chẳng qua là lấy phòng ngừa vạn nhất. Thân phận của hai người, dù sao đều là tiên quốc quận vương, điều động mấy trăm vị thiên tiên cường giả cũng không phải là việc khó. Các ngươi đều phải chết, Tô Tử Mặc thần sắc lạnh như băng, ánh mắt như điện, mi tâm lóe lên, bên trong chậm rãi bay ra một cái cổ lão thanh đồng phương đỉnh, tứ phía đỉnh trên vách đá, điêu khắc trông rất sống động sinh linh đồ án. Lại là này tôn đỉnh, Nguyên Tá Quận Vương ánh mắt ngưng tụ. Lúc trước, Phong Tàn Thiên Tuyệt Lôi Thành trong chạy ra tìm đường sống, chính là bằng vào cái vị này thanh đồng phương đỉnh, đại sát tứ phương, thu hồi bổn mạng của mình linh bảo. Năm đó, cái vị này thanh đồng phương đỉnh còn có chút rách nát, đỉnh trên vách đá che kín vết rách. Hôm nay, cái vị này thanh đồng phương đỉnh nhìn qua hoàn hảo không tổn hao gì. Chấn Ngục Đỉnh Hàng Lâm, Nguyên Tá Quận Vương, Quy Nguyên Thiên Tiên, Bàng Nghị, Tạ Thiên Hoàng bốn người ra tay, đồng thời dừng lại một chút, nhìn chằm chằm vào Chấn Ngục Đỉnh, đỉnh trên vách đá sinh linh đồ án, hiện lên ra một hồi tim đập nhanh cảm giác. Tứ phía đỉnh vách tường, vừa vặn đối ứng lấy bốn người. Mỗi người thấy sinh linh đồ án, đều tất cả không giống nhau. Nhưng mỗi một bộ đỉnh trên vách đá sinh linh, đều tản ra một cỗ đến từ man hoang vũ trụ khí thức cổ lão thần bí, ẩn chứa vô tận uy áp. Cái này là, gocchuyenaudio.com. Tạ Thiên Hoàng nhìn chằm chằm vào cách đó không xa đỉnh trên vách đá cái mới nhìn qua kia, như là linh quy bình thường sinh linh. Cái này sinh linh lưng đeo mai rùa, bốn chân vượt biển, lại sinh ra song đầu, dường như quy xà cùng nhau. Hí, Tạ Thiên Hoàng đột nhiên hít một hơi lãnh khí, huyền vũ thánh linh, trong đầu của hắn, hiện lên một đạo ý niệm trong đầu. Tuy rằng hắn không biết mặt này đỉnh trên vách đá huyền vũ đồ án có cái gì ngụ ý, nhưng có thể cùng huyền vũ sinh linh dính vào quan hệ binh khí pháp bảo tuyệt đối có khó có thể tưởng tượng đáng sợ uy năng. Lui, Tạ Thiên Hoàng cực kỳ cẩn thận quyết định thật nhanh, trong bốn người, đệ nhất vừa lui về phía sau. Bên kia, Nguyên Tá Quận Vương được chứng kiến Chấn Ngục Đỉnh đáng sợ vốn là có chút ít kiêng kỵ. Hôm nay, hắn nhìn chằm chằm vào đỉnh trên vách đá con thần long kia cũng cảm giác được một hồi hãi hùng khiếp vía, thân hình theo bản năng thả chậm. Mà Quy Nguyên Thiên Tiên cùng Bàng Nghị hai người chưa bao giờ cùng Tô Tử Mặc đã giao thủ, đối với hắn chút nào không biết, càng không biết cái vị này thanh đồng phương đỉnh là cái gì. Hai người đều chú ý tới Tạ Thiên Hoàng lui về phía sau, Nguyên Tá Quận Vương thân hình thả chậm, nhưng bọn hắn trong lúc nhất thời vẫn phản ứng không kịp. Nhưng vào lúc này, Chấn Ngục Đỉnh tứ phía đỉnh trên vách đá tứ đại thánh linh, đột nhiên mở hai mắt ra, bắn ra ra một đạo thần quang. Chấn Ngục Đỉnh tại cửu trọng thiên ở bên trong, liên tục thôn phệ vài món bảo vật, thân đỉnh sớm đã chữa trị, tứ đại thánh hồn lực lượng đạt được tiếp tế, cũng tất cả đều thức tỉnh. Ngang, giống, lê, y, is, ngao, tứ đại thánh hồn theo Chấn Ngục Đỉnh trong chui ra, bộc phát ra một hồi gào thét, hoặc cao vút, hoặc hung tàn, hoặc bén nhọn, hoặc trầm trọng. Tứ đại thánh hồn, mỗi một cái thánh hồn một mình hàng lâm, chiến lực cũng có thể sánh vai cấp cao nhất cửu giai thiên tiên. Ban đầu ở Long Nguyên Tinh lên, một cái Chu Tước Thánh Hồn liền từng đem một vị đỉnh cấp thiên tiên mị cơ chém giết. Hôm nay, Chấn Ngục Đỉnh toàn bộ chữa trị, tứ đại thánh hồn lực lượng càng hơn lúc trước. Chu Tước Thánh Hồn theo Chấn Ngục Đỉnh trong bay ra, khắp cả người đỏ thẫm, vỗ hai cánh, thân chảy xuôi lấy màu đỏ thắm hỏa diễm, như là nham thạch nóng chảy bình thường, không ngừng nhỏ xuống. Quy Nguyên Thiên Tiên đối diện lấy Chu Tước Thánh Hồn mặt này đỉnh vách tường, đối mặt lần này biến cố, không hề phòng bị. Chu Tước Thánh Hồn trong đôi mắt ẩn chứa vô thượng uy nghiêm, nhìn Quy Nguyên Thiên Tiên ánh mắt giống như là đang nhìn một cái con sâu cái kiến. Hơi chút sai thần, Chu Tước Thánh Hồn cũng đã đập vào mặt, nóng hổi sóng nhiệt hầu như đem Quy Nguyên Thiên Tiên thân thể đốt xuyên qua. Thân thể của hắn, từ trong ra ngoài thiêu đốt lên hỏa diễm. À, tính mạng treo một đường được nữa, Quy Nguyên Thiên Tiên kêu thảm một tiếng, điên cuồng thúc giục nguyên thần, phóng xuất ra một đạo tuyệt thế thần thông, đều muốn tự bảo vệ mình, chạy trốn nơi đây. Nhưng hắn tuyệt thế thần thông, mới vừa vặn ngưng tụ ra, đã bị Chu Tước Thánh Hồn ngọn lửa trên người, cháy sạch sạch sẽ. Đây là Chu Tước Thánh Hỏa, so với Nam Minh Ly Hỏa còn cường đại hơn. Chu Tước Thánh Hồn theo Quy Nguyên Thiên Tiên trên người lướt qua, hầu như đều không có ra tay, Quy Nguyên Thiên Tiên trên vị trí cũng chỉ còn lại có một đoàn tro cốt theo gió phiêu tán. Quy Nguyên Thiên Tiên, bị cháy sạch hôi phi yên diệt. Góc truyện audio.com, bằng nghĩ so với Quy Nguyên Thiên Tiên tình huống, không khá hơn bao nhiêu. Hắn cũng không có bất kỳ chuẩn bị, liền chứng kiến đối diện trước mặt đỉnh trên vách đá, lao tới một đầu toàn thân sinh đầy bạch sắc lông dài hổ, hung sát khí vờn quanh, huyết khí rậm rạp, hầu như ngưng tụ thành thực chất. Bạch hổ thánh linh, ở vào phương Tây, chủ sát phạt. Bạch hổ thánh hồn trên người mỗi một cọng lông tóc thoát khỏi rơi xuống, đều ẩn chứa vô thượng sát phạt, có thể bổ ra cửu thiên ngân hà, chảm diệt ngôi sao vạn vật. Bị Bạch Hổ Thánh Hồn nhìn chằm chằm vào, Bàng Nghị chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt, toàn thân cứng ngắc vô cùng, tựa hồ đánh mất đào tẩu năng lực. Bàng Nghị dọa đến sắc mặt tái nhợt, vội vàng bóp nát bên hông ngọc bội. Này cái ngọc bội vỡ vụn, bắn ra ra lực lượng khổng lồ, đưa hắn bao vây lại, hình thành một đạo phòng hộ bình chướng. Nhưng vào lúc này, Bạch Hổ Thánh Hồn bổ nhào vào phụ cận. Xoẹt xẹt, một hồi âm thanh chói tai vang lên. Bàng Nghị đồng tử co rút lại, chỉ thấy bên người đạo này phòng hộ bình chướng, đã bị Bạch Hổ Thánh Hồn trực tiếp xé rách. Bạch Hổ Thánh Hồn tiến quân thần tốc, hổ móng vuốt hướng phía dưới vỗ, sắc bén hàn quang lóe lên. Bàng Nghị thân hình, bị cái này cực lớn hổ móng vuốt xé thành chia năm xẻ bảy, nguyên thần mất đi tại chỗ thân vẫn. Quy Nguyên Thiên Tiên cùng Bàng Nghị cũng là vận khí không tốt. Tứ đại thánh hồn bên trong, Chu Tước Thánh Hồn cùng Bạch Hổ Thánh Hồn công kích sát phạt hung mãnh nhất. Hơn nữa hai người không hề phòng bị, căn bản không nghĩ tới Tô Tử Mặc vậy mà có thể tế ra uy hiếp được thủ đoạn của bọn hắn. Chẳng qua là trong chớp mắt liền đột tử tại chỗ. Khách chương.